Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 702, có phải hay không có vấn đề? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuẩn bị xong liền tiếp tục đi. Ngô đạo diễn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy gật gật đầu, nhìn về phía Giang Bạch. Chuẩn bị sẵn sàng phải nhanh một ít hôn một chút liền tranh thủ thời gian thối lui. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Thượng Đế, Lão Thiên, Giê-xu, thỉnh chúc ta thuận lợi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong lòng cầu nguyện, nhưng mà, nghĩ thầm cho dù tốt, nhưng lại tại tới gần Giang Bạch cái trán lúc lại là vô ý thức một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một loại bản năng lùi bước. Xong, một cửa ải này là không qua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy cương nghiêm mặt dừng ở nơi đó. Ngô đạo diễn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng hắn bốc hỏa, hít sâu khẩu khí, nhìn về phía Tô Lạc Lạc. Làm thế nào? Tô Lạc Lạc chính một mặt xoắn suýt cắn ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy hắn, tính chất tính hướng có phải hay không có vấn đề? Nàng âm thanh hỏi, quay phim lúc liên tiếp mấy lần xảy ra vấn đề. Nhưng nguyên nhân lại là một nụ hôn diễn. Cái này khiến Tô Lạc Lạc cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng Đào Hy diễn kỹ không sai a, nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái lý do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lẽ Đào Hy hắn không thích nữ nhân, thích nam nhân, cho nên thân nữ người một chút mới có thể như vậy gian nan. Không thể đi, hắn phía trước mỗi bộ phim đều là có hôn diễn a. Ta nhìn hắn hôn không phải cũng rất tốt. Ngô đạo diễn nhíu mày suy tư. Nếu là tính chất tính hướng có vấn đề cái kia hẳn là mỗi bộ phim đều có vấn đề đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là, gần nhất mới chuyển biến. Khẩu vị thay đổi, Tô Lạc Lạc suy đoán. Mỹ nhân nhi đặt ở hắn trước mặt hắn đều không hôn. Đây là nghĩ sao thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói nếu là Giang Bạch xấu, hắn không thể đi xuống miệng vậy thì thôi. Nhưng mấu chốt không phải a. Chính mình nếu là cái nam nhân kia đều ước gì nhiều chụp mấy trận theo Giang Bạch hôn diễn đâu. Đào Hy ngược lại tốt. Người thả trước mặt hắn đều không được. Thật đồ ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy, Giang Bạch, khụ, được rồi. Nếu là không được vậy liền không cần hôn. Ngô đạo diễn bất đắc dĩ lên tiếng, cất giọng đối Đào Hy bọn họ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không biết Đào Hy có phải hay không tính chất tính hướng thay đổi, nhưng hắn hôn không đi xuống là sự thật. Nếu không làm được vậy liền không cần miễn cưỡng. Chờ một chút, nếu không Giang Bạch ngươi đến hôn Đào Hy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lạc Lạc đột nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đào Hy, Giang Bạch, Ngô đạo diễn tất cả đều cùng nhau nhìn về phía nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhất định phải nam sinh hôn a, nữ sinh cũng được. Người liền biểu hiện ra ngoài bị động làm chủ động. Tại hắn cúi đầu thời điểm thừa dịp hắn không sẵn sàng tại trên mặt hắn trộm hôn một chút liền tốt. Cái này hẳn là còn thật thú vị. Tô Lạc Lạc giải thích. Không hôn lời nói không phải không được. Nhưng vì trận này hôn diễn đều dày vò lâu như vậy, luôn cảm giác không hôn lời nói liền thua lỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bờ biển nhiều lạnh a, Bạch Bạch ngâm lâu như vậy. Không hôn rất đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, hôm nay thật là lạnh a, cái thời tiết mắc toi này. Thật là mùa thu mà không phải mùa đông sao? Tô Lạc Lạc quấn chặt lấy mao đầu áo khoác thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý nghĩ này không tệ. Giang Bạch, ngươi có thể chứ? Ngô đạo diễn hỏi. Giang Bạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị động làm chủ động a, nghe còn hết sức tân kỳ. Có thể thử một lần. Hôn mặt mà thôi. Nàng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy nghe nói đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Vì chính mình rốt cục không cần mạo phạm Tiên Nhi mà cảm thấy may mắn. Nhưng kịp phản ứng sau chính là tâm siết chặt. Thật khẩn trương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôn hắn bên trái gương mặt. Cái góc độ này tương đối tốt. Người chạm thử là được rồi. Phải chú ý biểu lộ. Phải có một ít hoạt bát cảm giác. Ngô đạo diễn đang giảng diễn. Sau khi nói xong khai mạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy làm bộ muốn hôn, cúi đầu, nhưng môi còn không có đụng phải Giang Bạch. Nàng liền chợt hơi nhón chân lên, tại hắn bên trái trên gương mặt rơi xuống một hôn, rất nhẹ, giống lông vũ, rơi xuống trong nháy mắt giống như bị phong cho thổi đi. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy bảo trì cúi đầu tư thế dừng lại 2-3 giây. Lúc này mới qua thần đến đứng lên. Sau đó liền ha ha cười ngây ngô đứng lên. Tiên Nhi hôn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiên, pháp lực vô biên. Nàng hôn chính mình một chút. Cho nên, có phải hay không chính mình cũng bị khai quang, có thần lực gia trì. Xem ra chính mình mấy ngày nay không thể rửa mặt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần phải quay phim trang điểm làm sao bây giờ? Đào Hy lâm vào xoắn suýt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn đang suy nghĩ. Bên kia Ngô đạo diễn liền cười. Tự nhiên, hiệu quả quả nhiên không sai a, Đào Hy cái này ngượng ngùng cảm giác rất đúng chỗ. Đúng vậy a. Phản ứng của hắn thật thú vị. Diễn kỹ thật là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lạc Lạc cũng mãn ý gật đầu. Vậy mà một lần đã vượt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa quay chụp ra tới kết quả cũng rất tuyệt. Nhất là Đào Hy bị đột nhiên trộm hôn về sau phản ứng. Loại kia ngốc trệ, ngượng ngùng còn có sau đó mừng thầm. Đây quả thực thái sinh động. Đem hắn diễn kỹ phát huy vô cùng tinh tế a, ngay cả chính mình cái này biết rõ bọn họ là tại diễn kịch người đứng xem. Sau khi thấy cũng cảm thấy có bị vung đến cầu lương đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đáng tiếc, Đào Hy thế nào tính chất tính hướng thay đổi đâu. Ai, Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy chỉ cảm thấy đến Tô biên kịch nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm. Nhưng còn không biết chính mình ở trong mắt nàng đã là cái. Thích nam nhân, người, bờ biển diễn chụp xong. Mọi người tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Nhường các diễn viên mau mau khách sạn. Hôm nay công việc liền đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là lo lắng hai vị diễn viên chính đông lạnh ra bệnh. Dạng này liền sẽ ảnh hưởng tiếp xuống công tác. Không bằng để bọn hắn sớm đi bọt cái tắm nước nóng. Ăn chút dự phòng cảm mạo thuốc. Nghỉ ngơi tốt sau ngày mai lại tinh thần sung mãn công việc. Giang Bạch không cảm thấy lạnh. Về phía sau bình thường tắm rửa một cái. Sau đó liền tiếp đến vệ lão điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm ơn sông bạn. Người phù bài phi thường hữu dụng, cứu được người ta một mạng a, vệ lão điện thoại vừa tiếp thông liền bắt đầu nói lời cảm tạ. Hữu dụng liền tốt, hắn chứng mất ngủ đã tốt lắm phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã gần đủ rồi, lại liên tiếp dùng mấy ngày hẳn là có thể trị tận gốc mất ngủ. Hiệu quả thật là làm cho bản thân hắn đều đang kinh ngạc. Việc này thật sự là may mắn ngươi. Vệ lão nói, kỳ thật đâu chỉ người kia kinh ngạc. Ngay cả chính mình khi nhìn đến phù bài thời điểm cũng là khiếp sợ. Chân chính cầm tới lúc hắn mới biết được. Chính mình đừng nói là không ăn không ngủ nghiên cứu 2 ngày. Chính là 1 năm chỉ sợ cũng chế không ra loại này phù tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này chênh lệch thật là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc vệ lão cũng cảm thấy rất có hy vọng. Huyền môn một phái có người kế tục. Chỉ cần có một cái sông bạn tại. Liền không sợ không người đem phái này phát triển hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nàng và mình không thuộc một môn. Nhưng kỹ nghệ dù phân ra. Nói lại quy nhất. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy không tiếc. Không khách khí. Đồng đạo người. Giúp lẫn nhau cũng là nên. Giang Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn thật sự là khí người. Nếu là thế hệ tuổi trẻ đều là giống như ngươi. Mà không phải mỗi người đóng cửa quét dấu vết thì tốt biết bao. Vệ lão tán thưởng một phen. Sau đó liền nói. Kỳ thật ta hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này chứ nói lời cảm tạ bên ngoài còn có một điều thỉnh cầu. Người kia mặc dù chứng mất ngủ nhanh tốt lắm. Nhưng đến cùng là tổn thương thân thể. Niên kỷ của hắn. Nếu là cứ như vậy xuống dưới chỉ sợ sau này cũng sẽ bệnh không ngừng. Vệ lão là muốn cho ta giúp hắn điều trị thân thể. Giang Bạch ngửi huyền ca mà biết nhã ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ. Ta từng đi tứ hỷ phòng nhìn qua ngươi đưa cho chủ nhà hàng vòng tay. Thật sự là diệu ư, nếu có dạng này vòng tay tại. Vậy hắn chứng bệnh có thể sẽ có điều cải thiện. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.